Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, tinh không cự thành, ầm ầm, hắc ám vũ trụ tinh không, đột nhiên nổ lên năm đóa sán lạn đốm lửa, đáng sợ hủy diệt phong bạo bao phủ mà qua, nuốt hết vô số thiết huyết tộc chiến binh, 5 chiếc thiết huyết chiến hạm tự bạo, loại này tương đương bảo vật tự bạo uy lực, quét ngang tảng lớn tinh không. Tạo thành một loại tính chất hủy diệt phá hoại, nuốt chửng vô số thiết huyết tộc, bao quát nhân tộc lính mới. Khương lão chật vật chạy đến, sắc mặt tối tăm, cảm giác rất tức giận. Hắn chưa kịp ngăn cản 5 chiếc chiến hạm tự bạo, nhìn nổ tung thành hủy diệt năng lượng 5 chiếc chiến hạm. Chưa hoàn thành Lâm Dật bàn giao sự tình, thiếu chủ, thuộc hạ không thể lưu lại thiết huyết chiến hạm mơ siêu, trở lại nội thiên địa. Khương lão có chút xấu hổ, đường đường bá chủ dĩ nhiên không lưu lại 5 chiếc chiến hạm mơ siêu, Lâm Dật tự nhiên là nhìn thấy. Bất quá cũng không để ý, an ủi, không sao, sau đó có rất nhiều cơ hội, mấy chiếc chiến hạm vốn là muốn đem ra nghiên cứu. Không có sẽ không có đi, để Khương lão trở lại nội thiên địa tu luyện. Lâm Dật đảo qua toàn bộ chiến trường, theo thiết huyết chiến hạm tự bạo. Vô số thiết huyết tộc chiến binh bị nuốt hết, còn lại rốt cục triệt để tan vỡ, để nhân tộc lính mới giết thất bại. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật không có tiếp tục xung phong, ngược lại thu hồi Kỳ Lân Thú. Người này, một đường nuốt chửng rất nhiều thiết huyết cự thú, thậm chí ngay cả thiết huyết tộc chiến binh đều nuốt vào không ít. Đương nhiên phải trở lại tiêu hóa một thoáng. Địch Thanh, lĩnh người giết tới đi. Lâm Dật ra lệnh, mình đạt được chiến kỳ, yên tĩnh đứng mảnh này tinh không trên, hắn đảo qua toàn bộ chiến trường, không có động thủ nữa, bởi vì đã không dùng tới động thủ, toàn bộ chiến trường từ lâu tan vỡ, từ thiết huyết tộc mai phục, đến nhân tộc phản kích thắng lợi, ngăn ngắn bất quá mấy canh giờ, cuối cùng thiết huyết chiến hạm tự bạo, vô số chiến binh gặp nạn, cuối cùng bị nhân tộc lính mới một đường truy sát. Biến mất ở mênh mông đại vũ trụ bên trong. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi rồi. Yên tĩnh trên chiến trường, đột nhiên bùng nổ ra một tiếng lại một tiếng kinh thiên hoan hô. Toàn bộ tinh không đều lạnh rung rung động lên. Vô số lính mới hoan hô, mừng đến phát khóc, bởi vì thắng lợi, bởi vì còn sống. Nguyên bản, những lính mới này cho rằng mình nhất định phải chết trận. Nhưng hiện tại không chỉ có còn sống sót, còn giết hết thiết huyết tộc chiến binh, thắng được trận này phục kích chiến thắng lợi, tự nhiên hưng phấn, Lâm Dật nhìn vô số lính mới đang hoan hô, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có để ý, giờ khắc này, 2 chiếc mặc gia chiến hạm lái tới, trong đó to lớn nhất một chiếc trên, mặc gia tổng quản sắc mặt thong dong, phi thường bình tĩnh, đại chiến kết thúc, hắn liền bình tĩnh, thậm chí hưng phấn, không sai. Hắn có thể nghĩ đến, lần này trở lại tuyệt đối sẽ thu được rất lớn khen thưởng. Thậm chí phong phú cực kỳ, lấy 10 vạn già binh cùng 50 triệu lính mới, đối kháng thiết huyết tộc ngàn vạn bách chiến tinh nhuệ, cuối cùng hoạch vẫn phải là thắng lợi. Đương nhiên, trận này phục kích nhân tộc tổn thất nặng nề, không chỉ có riêng là lính mới, chính là 10 vạn già binh đều tổn thất hơn nửa, mà 50 triệu lính mới. Ở sau đó kiểm kê hạ, người còn sống sót cũng chỉ có hơn 30 triệu người. Chết rồi đầy đủ hơn 10 triệu người, có thể ngẫm lại trong đó khốc liệt trình độ. Nhưng là, ở đây tất cả mọi người đều không để ý đến người bị chết. Chỉ muốn đến một cái, vậy thì là thắng lợi. Mặc kệ chết bao nhiêu người, chung quy vẫn là thắng lợi. Thiết huyết tộc tự bạo 5 chiếc chiến hạm, càng là giết vô số tinh nhuệ chiến binh. Cho tới những kia chạy trốn, tự tinh không trên truy kích là rất nguy hiểm, cũng rất gian nan, ngay cả mặc gia tổng quản đều không có truy sát, bởi vì sợ còn có càng nhiều mai phục, vì lẽ đó thu thập xong trên chiến trường một vài thứ. Liền vội vã mang theo sống sót một nửa lính mới bước lên đường về. Lần này lính mới, xem ra sau khi trở về sẽ rất quý hiếm à, ta trước tiên thông báo Tam tiểu thư. Làm cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ càng nhiều thu nạp đám này lính mới, mặc gia tổng quản nội tâm nói thầm. nhìn bên trong chiến hạm bên trong tiểu thế giới, vô số hưng phấn lính mới. Những này người, trải qua một lần tinh không cảnh tượng hoành tráng chiến đấu, có thể thoát ly người mới trình độ, tuy rằng không phải giả binh, nhưng ít nhất có thể nói thu được một lần mài giũa. So với cái khác giả binh tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không vừa đến phía trên chiến trường, sẽ bị này lớn lao chiến tranh tình cảnh cho làm kinh sợ. Không phát huy ra thực lực đến, hiện tại, trải qua như thế một lần phục kích chiến, tử vong hơn 10 triệu lính mới, lại còn có hơn 30 triệu sống sót lính mới, tuyệt đối là các gia tộc lớn tranh cướp đối tượng. Kỳ thực, Mạc Gia vận chuyển chiến binh cũng không phải là thuộc về Mạc Gia. Đi tới nhân tộc chiến trường vị trí, vậy thì là nhất định phải do các nhà chọn phân phối. Bằng không ngươi Mạc Gia chính là một nhà độc đại, những gia tộc khác làm sao sẽ ngồi yên không để ý đến. Lâm Dật chờ người không rõ ràng những này, những người khác còn chìm đắm trong sự hưng phấn, hắn bản thân thì lại trở lại phòng của mình. Lần này Mạc Gia tổng quản đặc biệt sắp xếp một cái tầng ngoài chân chính gian phòng, mà không phải này một cái tiểu thế giới, tinh không chiến trường, chủng tộc tranh bá, nhìn ngoài cửa sổ mênh mông vũ trụ tinh không, tình cờ bùng nổ ra một đóa lóng lánh chùm sáng, dường như óng ánh khói hoa bình thường làm người mê say. Nơi này là tinh không chiến trường, Lâm Dật tự lẩm bẩm, tiếp theo mặc kệ không hỏi. Khoanh chân ở đây, trực tiếp tiến vào tu luyện, còn này Mạc Gia tổng quản sắp xếp đãi ngộ, căn bản liền không để ý, người tinh tường liền có thể thấy được, đó là lôi kéo, không sai, nhìn thấy Lâm Dật chờ người dĩ nhiên có thể tổ chức từng người to lớn đội ngũ. Tự như vậy tuyệt cảnh hạ còn có thể tụ lại vô số lính mới ở phía sau, hình thành một cái chống lại, thậm chí giết phá thiết huyết tộc đội ngũ. Lâm Dật càng là giết thiết huyết tộc một vị chiến đoàn thống lĩnh. Tự nhiên có lôi kéo cần phải, Mạc Gia tổng quản rất rõ ràng, cho nên mới làm hết sức cấp cho thuận tiện. Còn đến tiếp sau, liền xem chủ nhân của hắn, Mạc Gia tam tiểu thư năng lực, nhân hoàng kiếm thai còn không uẩn nhưỡng đi ra. Xem ra cần phải nghĩ một biện pháp mới được nội thiên địa bên trong. Ba đạo mạnh mẽ bóng người lấy tam tài trận ngồi xếp bằng tự một thanh mạnh mẽ kiếm thai xung quanh. Đây là Lâm Dật tam thi thần, đang giúp trợ Lâm Dật ngưng tụ đại đạo, rèn luyện kiếm thai, muốn nhân hoàng kiếm sớm ngày khai phong thành hình, gia tốc kiếm thai trưởng thành. Thế nhưng, Lâm Dật cảm giác được, mình như vậy rèn luyện, ít nhất cần chỉ ít thời gian ngàn năm mới có thể ma ra nhân hoàng kiếm chân chính hình thái. Mà lại, còn chưa mở phong, như vậy không thể được. Lâm Dật cảm thấy, mình ở trên chiến trường tất nhiên nguy cơ trùng trùng, nếu là không có một cái mạnh mẽ binh khí tại người. Gặp phải các tổ cường giả, thậm chí các tộc vô thượng thiên kiêu như thế nào chống lại. Quá thường tiền bối, xin lỗi rồi, Lâm Dật đến nội thiên địa một phương, nơi này trấn áp một vị đáng sợ nhân tiên thi thể. Chính là vị kia tên là Quá Thường Tiên cổ nhân tộc cao thủ. Giờ khắc này, Lâm Dật nhìn nhân tiên thể, trong nháy mắt đã quyết định, muốn lấy nhân tiên thể đến ma gia nhân hoàng kiếm phong. Lấy nhân tiên thể này vô cùng vô tận tinh lực đến nuôi ra kinh thiên kiếm mang. Đến, vẫy tay, tam đại thi thần trong nháy mắt đến, mà tùy tùng đến còn có kiếm thai. Lâm Dật không nói nhảm, nghiêm túc nói. Ta dự định lấy nhân tiên tiền bối tiên thể đến nuôi nhân hoàng kiếm thai. Đồng thời cũng là tiêu diệt thân thể bên trong bản năng. Triệt để khống chế này cụ mạnh mẽ nhân tiên thể. Hộ vệ nhân tộc nói xong. Lâm Dật sâu sắc hành lễ. Nếu muốn dùng đối phương thân thể. Vậy thì nhất định phải cẩn thận đối xử. Hành lễ là ắt không thể thiếu. Nhân tộc ta xưa nay đều là lấy người chết vì là lớn. Hiện tại muốn dùng đối phương tiên thể đến thành tựu mình. Lâm Dật nói không chừng cũng phải hành lễ khúc cung. Đắc tội rồi, Lâm Dật khẽ quát một tiếng. Thân thể tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Tiếp theo phất tay, nhân hoàng kiếm thai trong nháy mắt bay lên. Sau đó thẳng tắp hướng nhân tiên thể thiên linh cắm xuống. Leng keng, chớp mắt, một trận tinh hỏa tung tóe. Nhân hoàng kiếm thai không cách nào đâm thủng nhân tiên thể thiên linh. Thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không thể cắt xuống. Thật khiến cho người ta kinh hãi. Bất quá, Lâm Dật sớm có dự liệu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhân hoàng kiếm thai bỗng nhiên bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Vô thượng chí cao, một loại minh ta vô địch khí tức tỏa ra. Kích thích đến nhân tiên thể. Đây là nhân hoàng khí. Quả nhiên như Lâm Dật suy nghĩ. Nhân hoàng khí vừa ra. Nhân tiên thể bản năng co rút lại tự mình phòng vệ. Phảng phất thần phục tự hoàng giả bên dưới. Đây là nhân tộc nhân tiên. Đa tạ tiền bối tác thành. Lâm Dật lại là thi lễ. Trong lòng yên tâm, nhân hoàng kiếm thai trực tiếp tiến vào nhân tiên thể thiên linh. Chỉ còn lại cái kế tiếp chuôi kiếm độ cao. Rút lấy này vô cùng vô tận nhân tiên tinh lực đến uẩn nhưỡng rèn luyện mình. Đón lấy. Lâm Dật lấy bản thân nguyên thần tiến vào nhân tiên thể. Không chỉ muốn này đến rèn luyện mình lớn mạnh lên nguyên thần. Càng là một chút khống chế nhân tiên thể. Hóa thành mình thân ngoại hóa thân giống như vậy. Có thể vì là mình chiến đấu. Ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Một bộ nhân tiên thể hóa thành thân ngoại hóa thân. Tương lai có thể phát huy được rất mạnh sức mạnh. Liền xem hắn nguyên thần ý niệm mạnh mẽ đến đâu. Này Lâm Dật ngược lại không lo lắng. Đừng quên, hắn còn có một vị không trọn vẹn yêu tiên hồn. Cho dù không trọn vẹn, như trước ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Chỉ cần tiêu diệt hấp thu, nguyên thần ý chí chỉ sẽ cường đại hơn. Thậm chí vượt qua thân thể. Hô, bên trong gian phòng, Lâm Dật khẽ nhả một hơi. Hết thảy đều lên quỹ tích. Còn lại chính là vấn đề thời gian. Mình nội tình cần chậm rãi tích lũy. Chờ kiếm thai khai phong triệt để thành hình chớp mắt, tuyệt đối là một thanh kinh thiên sát kiếm mơ siêu lúc này, bằng một tiếng chấn động truyền đến, Lâm Dật tâm tư hơi động, lập tức ý thức được, bọn họ có lẽ phải đến chỗ cần đến. Quả nhiên, theo Lâm Dật đi ra khỏi phòng, đến chiến hạm bong tàu bên trên, lập tức phát hiện làm người chấn động một màn, đó là, nơi này, đã có rất nhiều người tụ tập tự này. Đều là những kia thu được khen thưởng thêm người. Những này có thể đều là từng người tổ chức đội ngũ lính mới đầu lĩnh. Từng cái thu được mặc ra tổng quản ngoài ngạch lôi kéo. Bọn họ chính nhìn chiến hạm phía trước. Vô ngần tinh không trên. Có một tòa quái vật khổng lồ nằm ở nơi nào. Phảng phất một con tinh không cự thú giống như vậy. Không nhúc nhích, cổ lão bàng bạc khí thức phả vào mặt. Kinh sợ lòng người. Đó là một tòa thành, cực kỳ to lớn thành trì. Hoành tự tinh không bên trên lệnh người chấn động, Lâm Dật trợn mắt ngoác mồm. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thành trì, cực lớn đến khó mà tin nổi. Phảng phất chính là một cái tinh không cự vô phách, theo càng ngày càng tiếp cận. Này thành trì từ từ bày ra tự trước mắt mọi người. To lớn vô biên, cổ lão mênh mông, năm tháng loang lổ vết tích, trầm trọng hơi thở ngột ngạt. Đều làm người khó có thể tin. Bọn họ cảm giác, mình nhìn thấy không phải một tòa thành trì, mà là một con 100% không hơn không kém tinh không cự thú. Ngủ say tinh không cự thú. Quá mức đáng sợ, đây chính là tinh không cự thành. Có người phát sinh ngơ ngác nghi vấn. Tinh không cự thành, không có sai, đây là nhân tộc trung ương chiến trường chính đệ nhất thành. Tinh không cự thành, nơi này. Là vô số lính mới mài rũa cái nôi, là vô số cường giả trưởng thành trạm thứ nhất, thị nhân tộc tinh không đệ nhất thành. Không sai, đây tuyệt đối chính là tinh không cự thành. Gia tộc sử liệu ghi chép, nhân tộc thiên ngoại trên chiến trường, thì có như thế một tòa chuyên môn thu nạp lính mới. Bồi dưỡng huấn luyện lính mới căn cứ, chính là tinh không cự thành, có thanh niên kích động khoa tay múa chân. Những này người. Đều là đến từ một ít gia tộc, một ít thế lực đều có ghi chép liên quan, mà Lâm Dật không rõ ràng, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tinh không cự thành. Quả thực khó mà tin nổi, hắn có thể xác định, tòa này càng ngày càng gần tinh không cự thành, tuyệt đối vượt quá 10 cái địa cầu lớn như vậy, 10 cái địa cầu gộp lại phạm vi, chính là tòa này tinh không cự thành diện tích chung, thậm chí... Lâm Dật còn cảm thấy càng to lớn một ít, bất quá này không trọng yếu. Giờ khắc này hai chiếc mặc gia chiến hạm chính chậm rãi tiếp cận cự thành. Rất nhanh sẽ hạ xuống đi. Mới hành trình muốn bắt đầu rồi. Nơi này chính là ta bước lên hành trình chạm thứ nhất. Tinh không các tộc, vô tận giết chóc đang đợi ta. Đến đây đi, ta có chút không kịp đợi. Lâm Dật nhìn hạ xuống đi chiến hạm. Nội tâm không tự chủ bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Mới khởi đầu đem từ nơi này mở ra. Tương lai chính là hắn dương buồm xuất phát. Trình chiến tinh không chạm thứ nhất. Hết chương.